Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581 Hối Hương Cư Ngoại. Không bao lâu, Giang Nam Nhứ liền cùng Phương Vân tới rồi Hối Hương Cư ở ngoài. Tuy nói Giang Nam Nhứ nổi giận đùng đùng, nhưng sắp đến cửa, lại có chút khiếp đảm. Có lẽ là tại nơi đây đãi thời gian lâu rồi. Giang Nam Như thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ ràng chính mình trên người nô tính, Phương Ngạo Thiên. Người đi ra cho ta. Kia Hối Hương Cư ở phố xá sầm uất bên trong. Giang Nam Như hơi chút chần chờ. Lại thấy Phương Vân xoa khai hai tay. Ở kia cửa lớn tiếng kêu gọi lên. Tự Giang Nam Như nhận thức Phương Vân tới nay. Liền chưa từng gặp qua đối phương như thế. Nhưng thật ra hoảng sợ. Mà kia Phương Vân. Lúc này hoàn toàn vứt đi thục nữ phong phạm, Hối Hương Cư dòng người như nước. Đột nhiên bị Phương Vân như thế một nháo, tức khắc vây lại đây một đám người. Đám kia người chung đều có nhận thức Phương Vân, lại không dám về phía trước, chỉ là ở nơi xa chỉ trỏ trỏ, dường như là đang xem trò hay giống nhau. Mà Phương Vân tựa hồ hoàn toàn không để bụng này đó, như cũ tôi ngày xưa, ngược lại đầu ngẩng lên. Rất là quyết tuyệt, ai ra uy, ta nói đại tiểu thư, ngài đây là, Hối Hương Cư đại môn một khai, một cổ son phấn khí ập vào trước mặt, mang theo một đôi cười quyến rũ mặt, lại là kia hoa tỷ, nơi này ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Vân cái mũi một hừ, xem đều không xem hoa tỷ liếc mắt một cái, tiếp tục nói, đi kêu Phương Ngạo Thiên hạ tới, kia hoa tỷ tuy là Hối Hương Cư quản sự. Nhưng nàng giao du thật nhiều, ít có người sẽ đối nàng như vậy, mà kia Phương Vân bất đồng, mặc kệ như thế nào đều là Hối Hương Cư đại tiểu thư. Hoa tỷ cường tự nhẫn nại, nhẹ giọng nói, đại thiếu gia đang ở mặt trên, nếu không, đại tiểu thư rời bước lên lầu. Phương Vân ngẩng đầu vừa thấy, quả thực thấy trên lầu có một gian cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, tự phía dưới nhìn lại. Nhưng thật ra có thể nhìn đến kia cửa sổ bên trong có người ở đi lại. Phương Vân khóe miệng nhếch lên. Chẳng hề để ý. Nói. Hảo. Đi lên liền đi lên. Nói xong. Phương Vân liền lôi kéo Giang Nam Như tay. Sải bước đi vào kia Hối Hương Cư bên trong. Giang Nam Như từ trước đến nay đến Côn Luân Hư. Vẫn là lần đầu tiên từ cửa chính tiến vào Hối Hương Cư. Kia Hối Hương Cư không hổ là Côn Luân Hư đệ nhất thực phủ. Nhưng gặp người đầu chen chúc, lại không thấy một tia thô tục. Vào cửa lúc sau, đón đầu liền có thể nhìn đến một bộ câu đối. Dầu có thật vị chua ngọt hàm cay rát, quý ở thượng phẩm lễ nghĩa tin trí nhân. Câu đối bên trong, đem chua ngọt hàm cay rát đối ứng lễ nghĩa tin trí nhân. Có khác một phen ý nhị trên lầu thỉnh. Hoa tỷ vẫn luôn đi theo Phương Vân phía sau. Vương Vân chịu nhập môn đến từ là đại hỷ. Nếu là kia Phương Vân ở cửa khăng khăng hồ nháo, nàng cũng nhất thời không biết nên như thế nào làm mới hảo. Phương Vân nhìn Hoa tỷ. Ý vị thâm trường nói. Hôm nay chỉ sợ không phải ca ca ta muốn cùng ta nói đi. Hoa tỷ xấu hổ cười nói. Đại tiểu thư quả thật là liệu sự như thần. Tiêu tiên sinh cũng ở. Hừ hừ. Phương Vân cái mũi chung nhẹ nhàng hừ hai tiếng, lại là không nói gì, chỉ là hơi chút gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Giang Nam Như đi theo Phương Vân phía sau, thầm kêu lỗ mãng, kỳ thật nàng trong lòng vốn có quyết đoán, lại không nghĩ sự tình sẽ nháo thành như vậy. Hai người dọc theo đường đi trước, không bao lâu liền tới rồi kia Phương Ngạo Thiên ngoài cửa. Phương Ngạo Thiên cửa phòng mở rộng ra. Tựa hồ là đang chờ đợi Phương Vân giống nhau. Giang Nam Như còn chưa tới cửa, liền rất xa nhìn đến phòng nội có hai người. Trong đó một người đầy mặt cù nhiên tròm râu, đúng là Phương Ngạo Thiên. Mà ở Phương Ngạo Thiên đối diện, đúng là không lâu trước đây gặp qua Tiêu Đi Xa, Tiêu tiền bối. Bên này là xá muội. Kia Tiêu Đi Xa hiển nhiên là thấy được Hối Hương Cư cửa trò khôi hài. Còn chưa mở lời, liền nghe một bên Phương Ngạo Thiên đứng dậy giới thiệu nói, ân. Gặp qua, Tiêu Đi Xa hơi hơi mỉm cười. Trong miệng tùy ý ứng phó. Lại là đem ánh mắt dừng lại đến Giang Nam Như trên người. Hết chương.